chúng ta đã đi với nhau gần hết cuốn sách này. Tôi hy vọng rằng cũng giống như tôi, có nhiều bạn cảm thấy mình ở một phần nào đó trong tập truyện này và cũng cảm thấy một chút an yên trong lòng. Phần 3, Cào, Minh Nhật, chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Em, đã lâu lắm rồi anh và em không gặp nhau. Có đôi lúc như hôm nay anh ngồi nhà nghe mưa nửa đêm Lệ Quyên hát, nhớ lại một ngày mưa khác khi chúng ta còn cùng ở Hà Nội, ngồi trong chiều yên lặng tại Linh Đàm. Cả chục năm làm bạn, hình như không có khi nào anh và em ở cùng thành phố được quá một năm. Đứa này đi, rồi về thì đứa kia lại nhấc cót lên. Một sáng thức giấc, thấy anh và em đều đã trải qua đủ chuyện trên đời. Thức dậy rồi lại vùi đầu vào chăn, buông rồi bỏ, nhấc lên rồi đặt xuống. Em từng nói, không ngờ người thích lang thang như anh cuối cùng lại ổn định trước. Không biết khi nào em mới tìm thấy điểm dừng chân. Rồi đó thấy không gào, giờ em đã có cả thế giới trong tay, một thiên thần để nuôi nấng. Anh vẫn quanh quẩn những chốn cũ, im lìm từng đêm một mình. Cuộc đời có ai biết trước rồi sẽ ra sao ngày mai. Có một ngày vào Sài Gòn, không người thân, không điều gì chờ đợi, không biết phía trước là gì, anh nhớ anh đã gọi em. Khi đó em vẫn ở căn chung cư nhỏ với Yu. Anh qua đó, nằm trong căn phòng trống, cúi đầu lên chiếc vali không buồn mở ra và nghĩ về mọi thứ. Cảm ơn em, dù không ở cạnh anh mọi lúc, nhưng luôn ở cạnh khi anh cần. Hà Nội một ngày bão tố ập xuống, ướt những chuyện xưa cũ. Anh, tại sao lại là nghe Lệ Quyên chứ không phải một ca sĩ khác nhỉ? Em không biết là anh thích nghe Lệ Quyên cơ đấy. Chồng anh không giống một người thích nghe những bản nhạc Việt Nam u sầu và chiêm nghiệm sự đời qua tiếng mưa rơi. Mà thôi, chẳng biết được, ở thời đại của chúng ta, chẳng thể trông mặt mà bắt hình dong. Ý thức của em về anh vẫn là một ông anh Tây lắm, xách cái túi hàng hiệu mua tận gần 30 triệu. Trong khi lúc đó em mới học lớp 12, một ngày tiêu 30.000 còn chẳng có. Ngày đó em nhìn cái túi của anh mà cứ há hốc ngưỡng mộ. Tại sao người ta có thể mua một cái túi đắt như thế này nhỉ? Bây giờ thì em biết rồi anh ơi, có những chiếc túi còn đắt hơn như thế, và có rất nhiều người bán mình, dâng hiến bản thân để có những thứ vật chất xa xỉ ấy. Tất nhiên anh thì không. Anh đã thành công từ rất sớm, đã hơn em rất nhiều, và em đã rất tự hào vì có một ông anh như thế. Khi mỗi thứ hai chạy ra bưu điện, mua báo hoa học trò, dễ dàng tìm thấy cái tên Minh Nhật rất hot trong những chuyện ngắn. Thời gian trôi qua nhanh quá, câu này ai cũng biết, lại còn đúng nữa, mà cứ phải nói lại hoài. Em đôi khi cũng mệt mỏi với cái cách cướp đi năm tháng của thằng thời gian mất dạy ấy. Hoài niệm làm em vui, cũng làm em buồn. Buồn bởi những niềm vui đã qua, sao ta tiếc nuối quá. Vui bởi những nỗi buồn khi xưa đã cạn, nó khiến ta nhẹ nhõm hơn nhiều. Em nhớ tâm trạng bệ già của anh ngày hôm ấy, khi xách quần áo vào Sài Gòn. Anh giống em, nói là làm, mà làm liền luôn mới sợ. Khi đã muốn bỏ đi, là đi luôn, chẳng nghĩ thêm gì. Anh vào Sài Gòn ngày hôm ấy cũng thế, em không còn nhớ nổi vì sao anh lại bỏ Hà Nội để đi. Nhưng thôi, tất cả đã qua, anh cũng đã quay về. Còn em thì không, vẫn ở nơi đây, Sài Gòn vẫn xa Hà Nội lắm. Có biết bao điều đã không còn như xưa nữa. Khi em ở anh, hứa lèo sẽ về dự đám cưới anh bảo, chắc chắn chứ, em cứ chắc chắn mà. Nhưng cuối cùng là em không về được. Em cũng chẳng nhắn tin chúc mừng và cũng không xin lỗi. Chắc có thể em cư xử quá tệ với tư cách một đứa em gái bé nhỏ thân thương, vẫn được anh nhường nhịn, nên anh đã remove Facebook em. Trời ơi, em hoàn toàn không biết điều này luôn đó. Suốt 2-3 năm sau, em vẫn nghĩ mình là friend trong Facebook của anh. Những dòng status của anh vẫn hiện lên hôm em đều đặn mỗi khi em vào Facebook. Em chỉ biết anh bỏ kết bạn với em khi tính bình luận một status của anh mà không được. Khi ấy, em vào Facebook của anh và thấy anh em mình đã không còn là bạn. Em cười hà hả và quay ra bảo với chồng rằng anh Nhật trẻ con. Thực ra, chuyện này làm em cảm thấy rất vui, Em cảm thấy mình vẫn thật khi cuộc đời bây giờ biết bao điều rất ảo. Người ta sống phụ thuộc vào like trên Facebook và một nút add friend để kết nối với nhau. Còn em và anh thì không, vì chúng ta là bạn thật sự, nên Facebook có hay không cũng vậy. Không vì một lần anh remove em khỏi trang mạng xã hội hết sức bình thường ấy mà chúng ta rơi gãy tình bạn này, phải không? La la la. Em, chúng ta sẽ còn lâu mới gãy tình bạn này, Cào ạ. Lại một đêm mưa nữa ở Hà Nội, đã mấy tháng rồi, anh và em không có một lúc ngồi và cùng nói chuyện phím giữa đời. 12, 24 hay nhiều hơn nữa, muốn quá một lúc nào đó lại bình thản như xưa, trông chênh mà cũng chẳng nghĩ gì. Anh không giận em chuyện khi đó em đã không về Hà Nội. Thành phố có em hay không vẫn chuyển động. Anh chỉ tiếc và nghĩ về những người cũ, những người đã trải qua cuộc đời anh. Có nhiều người trong đó cũng đã đi qua cuộc đời em. Họ đã ở đâu khi đó? Họ đang ở đâu bây giờ? Anh vừa uống với Sammy về. Một đêm trống trải chỉ có hai thằng đàn ông và trai Jack Daniel. Nói về em, nói về Tú, về Hiếu, về Thái, nói về BAY Company, nói về cách mà tất cả chúng ta đã gặp nhau thế nào, nói về một khoảng thời gian mà tất cả tâm hồn chúng ta đều rực rỡ, không vướng bận. Cùng khi đó, anh nhớ lại lúc mình biết nhau. Khi ấy, anh vẫn nhớ đó là lúc anh đang ở sinh, cũng một đêm nào đó đã muộn lắm. Chúng ta nói chuyện với nhau trên mạng, anh, em, Jean và SH. Chúng ta nói về việc tại sao chúng ta không thể mở một thứ gì đó chung, không thể cùng nhau làm một điều gì đó tuyệt vời. Và chúng ta làm thật, chúng ta lên kế hoạch, chúng ta trò chuyện hàng ngày, chúng ta mơ ước về thứ chúng ta có thể hoặc không thể. Chúng ta hăng hái như thế, chỉ ngày mai là những điều đó sẽ thành hiện thực. 10 năm rồi từ ngày đó, nhưng anh vẫn nhớ như in, Jean và SH cũng đã không thường xuyên trò chuyện với anh và em như khi đó. Sao mà nhớ ngày xưa đến vậy? Trong căn phòng nhỏ ở đất nước xa lạ, chính những người bạn như thế, những đoạn chat như thế trên màn hình máy tính đã khiến anh cười một mình đêm này qua đêm khác, cũng là những cơn mưa nửa đêm như thế này. Anh không thích Lệ Quyên đến vậy, nhưng có những bài cô ấy hát được sáng tác thật sự trau chuốt, như là những ngôn từ này. Con đường mình đi sao chông gai, bước vào đời nhau bao lâu nay, anh ơi anh sao đắng cay, thôi đành gửi sâu tâm tư thôi. Hết rồi còn chi đâu anh ơi, hết rồi còn chi đâu anh ơi. Những cảm xúc ấy luôn chạm tới anh. Anh có phải người tôn thờ chủ nghĩa bi kịch không? Hay chúng ta đều như vậy? Nếu không có những bi kịch, chúng ta biết dựa vào điều gì để tiếp tục sống trên cuộc đời này? Chúng ta nói chúng ta muốn hạnh phúc, nhưng chúng ta đã làm gì ngoài bầu víu ở những bi kịch để viết, để sống, để tiếp tục hy vọng rằng ngày mai sẽ tốt hơn? Anh có biết không, em thấy anh dạo này xến quá, đúng chất nhà văn ngày xưa, kiểu ông Lý Bạch uống rượu ngắm trăng, xong ngã luôn xuống sông hay xuống ao gì đấy. Anh luôn mờ ảo như thế, luôn say sưa như thế. Nỗi buồn của anh hôm nay, những hoài niệm sống cùng bi kịch ấy, liệu có phải chăng là do anh mãi không muốn tỉnh? Chất nghệ sĩ ngấm sâu vào anh, ngay cả trong đời sống thật. Anh sống rất văn, em nghĩ rằng theo một cách nào đó, cái sống này thật đẹp, nó mơ mộng và nó mông lung. Có điều em không còn đủ khả năng đưa mình theo cách sống ấy nữa, ít nhất là kể từ khi em có gia đình. Em đã từng, chính xác là đã từng, cảm thấy cuộc đời mình cứ quẩn quanh bi kịch. Những năm tháng chúng ta không gặp gỡ, em tin rằng cuộc đời cả hai đã trải qua không ít biến cố. Em có những lúc tưởng như cả thế giới đang chống lại mình. Có những ngày em đứng bên bờ vực trông chênh, không biết mình sẽ sống tiếp như thế nào. Thật may mắn, em vẫn sống, để có thể ngày hôm nay lạch cạch có những dòng này gửi tới anh. Bây giờ, em không còn nghĩ tới bi kịch nữa. Qua nhiều chuyện, em chỉ muốn nghĩ tới những điều tốt đẹp thôi. Em đã thay đổi rồi, không còn nhận ra cái chất u buồn gắn chặt trong câu chữ em của những ngày hôm qua xa lắc nữa. Thực lòng, em tò mò rất muốn biết khoảng thời gian qua đi đó, anh đã từng sống như thế nào để những cảm xúc theo năm tháng vẫn cồn cào nguyên vẹn thế. Mà anh à, dạo này sức viết của em đã không còn như trước, em không dễ dàng để cảm hứng trả tuôn trên câu chữ như xưa. Đôi khi viết vài ngàn từ với em thành một chuyện khó, khó hơn rất nhiều chuyện lau nhà, giặt giũ, nấu cơm. Thành thử em bị khủng hoảng về điều đó. Hôm nọ, Sam có vào Sài Gòn, ghé qua thăm vợ chồng em. Sam nói qua nhà thấy bàn thảo của anh dày cộp và chất đống. Nghe thấy điều này, thực lòng em vô cùng ngưỡng mộ. Mười mấy năm cầm bút, sức viết của anh quả thực vẫn rất dồi dào. Mặc dù em không cho rằng với em, việc viết lách là một thứ sự nghiệp tầm cao, cần phải theo đuổi với rất nhiều mục đích dạt dào phía trước. Nhưng viết dường như luôn là một phần nào đó trong cuộc sống của em, trong con người em. Thật khó hình dung, một ngày con người em nhạt nhẽo, chẳng còn gì để viết, chẳng biết tìm kiếm đề tài để khai thác ở nơi nào. Chắc em đã già rồi anh nhỉ, già hơn anh nhiều, ít nhất trong cách em đang lười biếng. Em, Hà Nội đã hết những ngày mưa, thành phố lại nóng như đổ lửa. Anh chạy xe trên đường Quán Thánh, qua những hàng cây non nớt mới trồng, sắp ngửa sau cơn bão lớn. Khi dừng đèn đỏ ở đây, anh chợt nhớ trước cũng có thời mấy đứa mình làm chung ở đây nhỉ. Không phải chỉ em đặt câu hỏi rằng anh đã sống như thế nào trong những năm qua, mà cả những người khác, nhưng anh chẳng biết phải trả lời sao. Rằng anh đã yêu say đắm một cô gái 17 tuổi suốt ngần ấy năm trời. Cô ấy cứ 17 tuổi mãi, không hề lớn lên, rồi đùng một ngày cô ấy đột nhiên thành 24 tuổi, không hề có đoạn chuyển tiếp ở giữa và mọi thứ tan vỡ. Hay anh đã sống vật vờ giữa ảo vọng rằng mình có thể hạnh phúc trong thế giới của những nhân vật mà bản thân tự tạo ra suốt những năm đó chưa hề thay đổi. Anh tin rằng mình có thể sống được với những gì mình tin, chứ không cần phải vuốt ve lòng tin của kẻ khác. Hay anh đã đi, đã về, đã đi tiếp, đã trở lại lần nữa, đã sống ở đây, ở đó, một mình hoặc với ai kia. Sao mà những ký ức lại mơ hồ đến vậy? Tháng 10 năm ngoái, khi trở về Hà Nội sau những biến cố lớn lao, anh thấy mình như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Những rắc rối kéo dài sau đó cho anh biết đó không phải một giấc mơ. Anh đã đặt quá nhiều niềm tin vào một nơi, để khi anh nhận ra mỗi ngày trong suốt ngần đó năm đều là một lời nói dối thì anh hững hụt. Anh làm lại từ đầu mọi thứ sau cả một quãng dài lạc lối giữa cô đơn. Chúng ta thu hút những gì gần với cách sống của chúng ta. Em đúng khi nói rằng có thứ gì đó rất văn chương đã ngấm vào anh, ngay cả trong đời sống thật. Không phải là cái xến như người ta vẫn gọi, mà là sự thi vị của việc gặp nhấm niềm vui và nỗi buồn lâu hơn người khác, sâu hơn người khác, mà nó ra làm nguồn nhựa sống. Vì gào ơi, anh đã từng lấy một người khác làm nguồn sống, nhưng rồi đó lại là sai lầm lớn nhất của anh trong những năm tháng qua. Biết làm sao cho phải trong cuộc đời này, mỗi người ta gặp, mỗi mối quan hệ ta xây dựng, mỗi việc ta làm, mỗi cuộc hôn nhân, tất cả đều tiềm ẩn những nguy cơ đổ vỡ. Người ta vẫn nói hôn nhân chính là canh bạc lớn nhất của cuộc đời mỗi người. Bởi dẫu có chuẩn bị kỹ đến đâu, không ai có thể lường trước sự thay đổi của con người. Em đã từng có những khoảng thời gian rất khó khăn, anh biết. Giờ thì anh mừng vì em đã ổn. Anh vui khi thấy em hạnh phúc. Em không còn giặt giả giấc viết, nhưng lại nhiều năng lượng để làm những việc khác. Anh cảm thấy dễ chịu mỗi khi nhìn thấy em, Tú và Bình. Mẹ anh thường bảo bé Bình xinh quá, yêu quá. Em đã có một gia tài khác, một gia tài mà mỗi người phụ nữ đều ao ước. Gia tài sẽ không bao giờ bỏ em mà đi. Mỗi sự ra đi, mỗi người thay đổi, mỗi lần đối mặt với sự phản bội, chúng ta đều buồn bã. Nhưng đó là một khởi đầu cho tất cả những điều mới mẻ và tốt đẹp rồi sẽ đến. Như em đã từng, như anh rồi sẽ. Này anh, chuyện thứ tử qua lại này sẽ in thành sách đó anh. Lúc đầu em cũng tính kiềm mình một chút. Nếu có hai anh em mình đang chém gió trong quán nước thì nói xa cũng được. Nhưng sau này vác lên sách, người ta thấy em bung nẹp lại nghĩ em bị ổ thì sao? Trong khi thư anh gửi em, cái nào cũng nhẹ nhàng văn vẻ, cú cú đâu ra đấy, chứ để vẻ suy tư. Còn em thì cứ không chuốt mình cho gọn, nẹp mình cho chặt. Em e rằng có đôi chút lệch lạc ở đây. Nhưng thôi, thì mỗi người một vẻ, Bấy lâu nay cho dù văn hay chữ tốt thế nào, em cũng không lừa người được, lừa mình được. Vậy cứ để em thế nào thì nói như thế đi nha. Ha ha ha. Thư anh gửi em từ hơn một tuần trước, em đã đọc được rồi. Chẳng hiểu sao nó lại đến vào một ngày tâm trạng em vô cùng suy sụp ấy. Thế là em tính trả lời anh, nhưng anh biết không, vì cảm giác buồn rầu đeo bám suốt một ngày nên em không đủ sức viết nữa, mà cứ buồn như thế thôi, để rồi quên thư anh đi mất. Hôm nay em mới nhớ ra, em sẽ nói anh nghe hôm ấy em buồn chuyện gì. Em giúp đỡ một bé bị ung thư suốt năm qua với rất nhiều hy vọng, để rồi ngày hôm đó mẹ bé gọi cho em trong nước mắt. Em sững người trước bất lực của chính em. Em không thể giúp dù em đã cố rất lâu. Em buồn đau vì những điều em không thể, cảm giác ám ảnh và tồi tệ khi mình chẳng thể làm thêm được điều gì. Đó là nỗi buồn của em, một nỗi buồn có đặt tên cũng khó. Em nghĩ những người nhạy cảm như chúng ta rất dễ đau lòng những chuyện thoáng qua, cho dù nó thuộc về người khác. Cái cảm giác đau đớn ấy đeo bám và dai dẳng tới mức khó lòng khiến ta thoát khỏi nó một cách dễ dàng. Nhưng ngày hôm ấy, em cứ đờ đẫn sau khi nghe cuộc điện thoại từ mẹ bé. Em chẳng làm được gì vì những suy nghĩ miên man cứ áp sát tới em, bóp nghẹt em. Cứ tưởng rằng em đã đủ mạnh mẽ và trưởng thành để tách mình ra khỏi những nỗi buồn riêng chung, để có thể tỉnh táo trước những điều mình không thể buông bỏ và cho qua. Nhưng hóa ra không anh ạ. Em vẫn như cô gái 17 tuổi năm nào, miên man viết những suy tư trong câu chuyện của người khác, là chính họ trong suy nghĩ ấy và quanh quẩn tìm cách nhấc mình ra. Còn anh à, anh có phải đang tìm cách sống cho vừa lòng người ta? Thực ra thì chẳng tài nào sống cho vừa cuộc đời này được đâu anh ạ. Sống cho vừa lòng mình lại càng khó khăn hơn. Người ngoài nhìn vào thấy ta cười ta khóc, toán ta sướng ta vui ta buồn ta khổ. Nhưng chỉ chính ta mới hiểu rõ đời mình, rằng con đường tôi đi qua nước mắt là hạnh phúc, rằng từng bước chân tôi bước thấy bóng dáng nụ cười nhưng phẳng vất nỗi đau. Khoảng thời gian khó khăn đã qua, nếu em không nhắc là em biết, hẳn em đã muốn quên nó rồi, quên cái cảm giác chơi vơi cô độc giữa cuộc đời, giống như cả thế giới đã bỏ em phía sau lưng họ. Em đã từng rất tự hào khi nghĩ rằng mình là người dũng cảm, có thể đứng lên sau vấp ngã tưởng chừng như muốn buông bỏ xuôi tay. Sau này, hay đúng hơn là lúc này, khi đã có đôi chút trưởng thành, em mới hiểu, hóa ra mình cũng chẳng giỏi ra như mình vẫn nghĩ, bởi vì khó khăn ư. Để người ai chẳng phải nếm trải qua, kẻ không vượt qua thì nằm gục, người đứng dậy được thì phủi nhẹ bụi bám trên mình, đi tiếp, đơn giản thôi. Em đã từng nghe về cô gái 17 tuổi mà anh yêu, em cũng nghĩ rồi cô ấy sẽ bỏ lại vì anh phía sau những áo văn chương đong đầy nỗi nhớ ấy. Buồn cười, người ta cứ chìm đắm trong nỗi đau bị bỏ lại phía sau mà quên đi rằng mình có thể chạy nhanh hơn để vượt lên phía trước. Tại sao anh không nhận ra một cô gái 17 rồi sẽ phải lớn? Anh có bao giờ nghĩ anh yêu cái hoài niệm mà anh hình dung, chứ không phải một người bằng xương bằng thịt? Vậy nên cô ấy ra đi, bỏ anh lại phía sau, giống như người ta đến với ngày mai và bỏ ngày hôm qua ở lại. Và rồi anh cứ mãi đứng đó, khi người nối người đều đã đi xa quá xa. Hay có chăng là sự phản bội đôi lần đã khiến ta chùn bước? Cứ thở dài tự hỏi, chạy lên phía trước, rồi sẽ về đâu? Em giờ đây không cố chấp nữa, mọi người thấy em hạnh phúc, bởi vì đó là điều em muốn mọi người thấy. Em không nức nở nơi đám đông chẳng thân thuộc, vì em biết cho dù em nhận được sự cảm thông lớn đến nhường nào cũng không thể lau khô dòng nước mắt ấy. Em hiểu chuyện của mình chỉ có thể do mình giải quyết, và đến lúc nào đó khi chẳng thể nào giải quyết nổi việc của chính em sẽ lựa chọn thái độ khác để nhìn vào vấn đề đang hiển nhiên tồn tại. Ngày còn là một cô bé, em không tin rằng một mai em sẽ khác. Giờ thì em tin rồi, bởi em đã khác rồi. Em lựa chọn được cách em sống, lựa chọn được niềm vui, chỉ còn nỗi buồn thôi, đôi khi em không chọn được. Cảm ơn anh vì đã chúc mừng sinh nhật em hôm nay, trong khi ngày mai mới tới. Em thích một món quà hơn là một lời chúc nha. Anh nợ em sẽ đòi anh khi em ra Hà Nội. Vậy nha, em đi ngủ đây, hôm nay em ốm, chán thế. Em ạ, đêm qua khi trở về căn nhà trống và đọc thư của em, anh để bản thân yên tĩnh một lúc rất lâu. Anh muốn sống một mình, nên cái yên tĩnh mà anh nói đó, nó không phải là im lặng. Bởi vốn bình thường thì mỗi khi trở về nhà, chắc chắn anh đã im lặng rồi. Chỉ là anh để không gian hoàn toàn yên tĩnh, không âm nhạc, không có tiếng những người xa lạ trò chuyện qua TV, không có tiếng những ngón tay gõ trên bàn phím, không cả một tiếng thở dài. Anh tin có những chuyện sẽ đi theo mình cả đời, dù là chuyện không đâu hay chuyện tưởng chừng ghê gớm lắm. Mọi thứ đôi khi đều có xuất phát điểm rất nhỏ, từ một lời nói, một hành động, một cử chỉ hay một cú click vô nghĩa. Chúng ta là những người đã quyết định tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình, chỉ là đôi khi chúng ta tự phủ nhận nó mà thôi. Anh ngồi bất động nhìn vào màn hình phía trước, nhớ lại tất cả những gì mình đã trải qua, nhớ lại những người đã đi qua, những người tưởng như đang ở cạnh, những người rồi sẽ ở lại. Thực tâm, ai cũng muốn mình được hạnh phúc, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng cái hạnh phúc cùng người khác thì nó lại cũng cần người khác. Mọi sự rắc rối của cuộc đời bắt đầu từ đó. Bởi chúng ta nhìn đời khác nhau, chúng ta không thể hòa hợp với nhau, không thể giải quyết những mâu thuẫn xuất phát từ gốc rễ với nhau. Chúng ta có những nỗi buồn và niềm vui khác nhau, rồi chúng ta lại chọn với việc trở về một mình. Chúng ta tự hứa không mở thêm cánh cửa nào nữa, chúng ta muốn khép nằm lại. Nhưng rồi có ai đó đến và mở cánh cửa của chính chúng ta ra. Họ ngồi xuống, nắm lấy tay ta, trò chuyện. Rồi chúng ta dù không muốn lại sẽ yêu, và họ dù không muốn rồi sẽ lại đến lúc sẽ ra đi. Người ta cứ làm tổn thương nhau, hầu hết bằng những mộng tưởng rằng mình có thể làm được một điều gì đó khác biệt với những gì mình đã trải qua. Thế nên, thường những người giữ được mối quan hệ với nhau lâu nhất là những người ít xem vào cuộc sống của nhau nhất. Bạn cứ sống đời bạn, tôi cứ lo đời tôi. Trong đoạn đường ta đi cắt nhau ở đâu thì chúng ta ôm nhau một thoáng ở đó, rồi lại đi con đường riêng mình. Anh với em hình như là vậy đó. Anh vẫn nhớ một ngày sinh nhật của em. Cách đây nhiều năm, em tổ chức sinh nhật ở một nhà hàng xinh xắn với một chút bạn bè thân. Đó hình như cũng là lần đầu tiên anh gặp người mà bây giờ là chồng em. Thế rồi, ngủ qua mấy mùa đông, giờ đã đến lúc sinh nhật em lần nữa. Lần thổi nến này, em đã ước những gì? Chuyện của anh bắt đầu trong yên ả, kết thúc cũng nhẹ nhàng. Dù ai có nói gì, anh cho rằng tất cả những người trong cuộc đều đã làm hết sức. Ít nhất là ở quãng thời gian không dài không ngắn đó, khi người ta cảm thấy mình đã dùng hết năng lượng của bản thân để yêu ai đó, bỗng dưng cái kích không còn buồn bã. Cũng như em nói, em không còn cố chấp nữa. Mọi người thấy em hạnh phúc vì đó là điều em muốn mọi người thấy. Anh cũng không còn cố chấp nữa, ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Có những chuyện nhất thiết phải để lại, có những người nhất định phải chia xa. Đến cái bóng của ta rồi cũng bỏ ta đi khi trời tắt nắng. Viết cho em trong một chiều Hà Nội nhiều gió, chắc đêm rồi sẽ phải mưa. Thôi ngủ đi gào, để rồi tỉnh dậy với những lời ước biết đâu sẽ thành hiện thực. Hẹn em Hà Nội, mảnh đất nơi mọi chuyện đã bắt đầu. Đến một ngày, chúng ta sẽ cùng ngồi lại nơi nào đó, khi mỗi người đã có những khoảng trời riêng, nhìn nhau bình thản và nhận ra dù đã đi qua những khó khăn đến mấy, dù đã vấp bao nhiêu lần, dù chuyện gì xảy ra, thì chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Như vậy là chúng ta đã đi cùng với nhau đến hết cuốn tản văn này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tôi, và tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn với kênh Ivy Vlog nói chung và với tôi, Đinh Phượng nói riêng. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của tôi và muốn được nghe một chuyện nào đó với cái giọng này thì các bạn hãy để lại comment và tôi sẽ xem xét những cuốn sách đó cho những dự án sắp tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.